Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, Tây Bối Hóa. Mạnh Tử Đào cho rằng cửa bảo an không có kiểm tra. Cảm thấy nơi đây bảo an có chút thư giãn. Nhưng chờ đại gia xuống xe, sắp đi tới cửa kho hàng. Chú ý tới có mấy cái ngũ đại tam thô thủ vệ ở cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc. Mạnh Tử Đào liền biết mình quá chắc hẳn phải vậy. Lúc này kiểm tra liền tương đối nghiêm khắc, còn cầm chuyên môn kiểm tra kim loại đồ vật máy móc. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào có chút vui mừng. Nếu không là hắn ngày hôm qua nghe xong Trịnh Tông Tiên cảnh cáo, trước khi lên đường, để đại quân khẩu súng thu hồi đến. Nếu không, đến một bước này vẫn đúng là có chút phiền phức. Thông qua kiểm tra, mọi người cùng nhau tiến vào nhà kho. Sau khi tiến vào, Mạnh Tử Đào mọi người mới phát hiện, nhà kho trung gian, dùng nhiều cái ghế liều thành một cái chương bàn dài. Đi tới người đã tự chọn vị trí, vây quanh bàn dài ngồi xong. Lúc này, bàn dài trước đã ngồi sắp tới 20 người. Có điều, trên căn bản một người không phải mang một vị trưởng nhãn sư phụ chính là dẫn theo vị vệ sĩ. Tính được, một hồi tham dự cạnh tranh. Có điều mới 10 người cũng chưa tới mà thôi. Có điều, những người này Mạnh Tử Đào cũng không nhận ra. Sau đó nghe xong Hứa Kiến Vĩ giới thiệu, hắn mới biết được, trong những người này, ngoại trừ Dĩnh Đô cùng với quanh thân thành thị đồ cổ nghề này nhân vật có máu mặt ở ngoài, còn có hai vị đối với đồ cổ cảm thấy hứng thú ông chủ lớn. Mọi người thấy Hứa Kiến Vĩ đến đây, rất nhiều đều đứng dậy cùng hắn chào hỏi. Hứa Kiến Vĩ cũng tích cực đáp lại, cùng mấy người đàm tiếu phong thanh lên. Mạnh Tử Đào cùng đại quân đứng ở Hứa Kiến Vĩ bên người. Chỉ có hai, ba người có vẻ hơi kinh ngạc, những người khác đối với bọn họ cũng không quan tâm, cũng không người đến đáp để ý đến bọn họ. Sau một chốc, Hứa Kiến Vĩ tìm mấy cái vị trí, để Mạnh Tử Đào cùng đại quân cùng với vệ sĩ của hắn ngồi xuống. Đón lấy, mọi người liền bắt đầu chờ đợi. Mạnh Tử Đào bọn họ chỗ ngồi vẫn tính dựa trước. Ngồi ở tại bọn hắn bên này vị trí đầu não là một vị thần thái hờ hững người đàn ông trung niên. Dáng dấp lớn lên khá là phổ thông. Khả năng là nhìn ra Mạnh Tử Đào hiếu kỳ. Hứa Kiến Vĩ thấp giọng vì hắn giới thiệu sơ lược mấy vị đại biểu tính nhân vật. Tỉ như ngồi ở chủ vị nam tử tên là Lưu Nghi Bình. Đừng xem hắn thật giống bình thường, nhưng kỳ thực hắn là Dĩnh Đô giới kinh doanh số 1 số 2 nhân vật. Có người nói cá nhân tài sản nắm giữ hơn 100 ức. Đương nhiên, đây là đại gia truyền thuyết. Cụ thể trong tay hắn có bao nhiêu tiền, không người biết được. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Nhân vật như vậy ngồi ở chủ vị xác thực chuyện đương nhiên. Mặt khác, ngồi ở Lưu Nghi Bình đối diện chính là một vị 50-60 tuổi lão nhân. Lão nhân ăn mặc một thân kiểu Trung Quốc trang phục, tóc hoa râm, sắc mặt ít có nếp nhăn, xem ra bảo dưỡng không sai. Người này nhưng là Dĩnh Đô giới đồ cổ nhân vật thủ lĩnh một trong, tên là Vương Ước Lễ. Có người nói quý giá đồ cất giữ vô số. Chờ Hứa Kiến Vĩ giới thiệu gần đủ rồi, người lại tới nữa rồi mấy vị. Tiếp theo Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy một vị da rẻ ngăm đen, để hắn suýt chút nữa cho rằng là người nước ngoài nam tử đi tới trước bàn. Nam tử ngoại trừ cái bụng ngăm đen ở ngoài, một đôi mắt rất bắt mắt, làm cho người ta một loại khá là tà khí cảm giác. Liền hắn dáng dấp kia, cũng không khó suy đoán, nên chính là khiến Trịnh Tông Tiên muốn trừ chi mà yên tâm Hắc Miêu. Hắc Miêu phía sau còn theo mấy vị vệ sĩ. Hắn trước tiên hướng về đại gia lên tiếng chào hỏi. Tiếp theo để vệ sĩ cho mỗi người đưa lên một bình nước suối. Được rồi, ngày hôm nay đồ vật có chút nhiều. Thời gian cấp bách, phí lời ta cũng không nói nhiều. Chúng ta vẫn là trước đây quy củ. Hiện tại bắt đầu đi. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Hắc Miêu vỗ tay một cái. Bên cạnh một vị vệ sĩ, đem một chiếc dương mở ra. Từ bên trong lấy ra liên tiếp lấy ra hai cái đồ cổ. Để lên bàn, liều đi ra bàn dài, độ dài ở sắp tới 20 mét dáng dấp, sắp tới 30 người ngồi ở hai bên, vẫn là rất rộng rãi. Hắc Miêu đem đồ cổ phân biệt giao cho Lưu Nghi Bình cùng Vương Ước Lễ. Hai người bắt đầu giám định. Chờ bọn hắn giám định được rồi, liền đem đồ vật truyền cho vị kế tiếp. Mặc dù là buổi tối, nhưng trong kho hàng đèn vẫn là rất rộng thoáng. Hơn nữa mọi người tự mang công cụ, trong tình huống bình thường, đến cũng sẽ không dễ dàng nhìn lầm. Nhưng một đám tay già đời vẫn là làm hết sức cẩn thận một chút. Bởi vì có thời gian phương diện hạn chế, hơn nữa người đến không nhiều. Hơn nữa cũng không phải mỗi người đều đối với mỗi kiện đồ cổ cảm thấy hứng thú. Tốc độ vẫn tương đối nhanh. Thừa dịp đại gia giám định thời điểm, Hắc Miêu lại khiến người ta đem một quyển phiếu theo dáng dấp đồ vật phân phát lại đi. Mạnh Tử Đào mở ra xem, chỉ thấy trên tờ giấy ấn tự khá là đơn giản. Ngoại trừ món đồ đấu giá tự hào ở ngoài, còn có chính là giá cả. Khả năng có người cảm thấy kỳ quái. Lẽ nào này không phải buổi đấu giá sao? Nói đúng, này vẫn đúng là không phải buổi đấu giá. Nơi này đồ cổ thành giao phương thức, chọn dùng chính là ám tiêu hình thức. Cuối cùng ai cho giá cả cao, chính là ai, cho tới có thể hay không vì vậy mà chịu thiệt. Ngẫm lại Phỉ Thúy công bán, đại gia liền biết rồi. Bởi vì đại gia cũng không biết, đến cùng có ai coi trọng mình thích đồ cổ. Hơn nữa cũng không biết đối phương ra giá bao nhiêu tiền. Cứ như vậy, người mua vì tăng cao trúng thầu xác suất, đương nhiên cũng sẽ viết đến càng cao hơn giá tiền. Tuy nói, hiện trường người đều là ngành nghề bên trong tinh anh, giá cả cũng chỉ có thể định ở trong phạm vi nhất định, sẽ không vượt qua giá thị trường. Nhưng những này đồ cổ lai lịch, vốn là có hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. Bình thường giá sau cùng vốn là so với giá thị trường muốn thấp. Hiện tại giá sau cùng có thể vô hạn tiếp cận giá thị trường. Thậm chí có thể so với giá thị trường muốn cao. Vậy còn có cái gì không hài lòng đây? Hơn nữa, như thế làm còn có một chỗ tốt. Đại gia sẽ không đang đấu giá trong quá trình, bởi vì tranh chấp quá hung mà lên mâu thuẫn, miễn cho ngày càng rắc rối. Trở lại chuyện chính. Hiện trường đại gia hoặc là chính mình giám thưởng, hoặc là xin mời trưởng nhãn sư phụ hỗ trợ giám định. Rất nhanh sẽ đến phiên vị kế tiếp, đến phiên Mạnh Tử Đào bọn họ. Hứa Kiến Vĩ cười nói, lão đệ, ngày hôm nay ta liền dựa vào ngươi. Ngươi cảm thấy có thể được liền có thể hành. Nếu như ngươi vừa ý, cũng trực tiếp nói với ta là được. Mạnh Tử Đào cười ha ha, cũng không hề nói gì khiêm tốn. Cầm lấy vật giám định lên, có chút buồn bực ngán ngẩm Lưu Nghi Bình chú ý tới tình cảnh này. Hơi có chút kinh ngạc, lẽ nào người trẻ tuổi này vẫn là trưởng nhãn sư phụ? Này Hứa Kiến Vĩ lá gan cũng lớn quá rồi đó. Trước văn đã nói, đồ cổ nghề này, chú trọng nhất chính là nhãn lực, mà này cần nhờ thời gian dài tích lũy mới có thể thu được thôi. Cho nên nói, đồ cổ chuyên gia trên căn bản đều là có chút tuổi người. Chưa từng nghe tới, có người xin mời một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi đến làm trưởng nhãn sư phụ. Đừng nói Lưu Nghi Bình cảm thấy kỳ quái. Cái khác chú ý tới tình cảnh này người cũng đều là gần như ý nghĩ. Mạnh Tử Đào có thể sẽ không đi quản bọn họ nghĩ như thế nào. Hắn hết sức chuyên chú địa quan sát. Đệ một món đồ chính là khai quật khí. Vì là thời kỳ chiến quốc sai bạc đồng thau hình chim vật trang trí. Tạo hình tinh mỹ, công nghệ tinh xảo, đồ vật là thật sự. Chỉ là bởi vì bảo tồn quan hệ, giá trị ở 8 vạn khoảng chừng. Trái phải, thế nào? Hứa Kiến Vĩ hỏi, Mạnh Tử Đào cho một cái có thể thủ thế. Hứa Kiến Vĩ cũng làm người ta đem đồ vật truyền cho phía dưới một vị. Nhìn thấy Hứa Kiến Vĩ lại thật lấy Mạnh Tử Đào kết luận làm chủ. Lưu Nghi Bình càng thêm cảm thấy khó mà tin nổi. Hứa Kiến Vĩ liền như thế tin tưởng vị này tuổi trẻ trưởng nhãn sư phụ. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào cũng hỏi qua Hứa Kiến Vĩ vấn đề này. Hứa Kiến Vĩ trả lời nói, hắn tin tưởng Trịnh Tông Tiên. Nếu Trịnh Tông Tiên đều nói hắn lợi hại, cái kia chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng hiển nhiên, Mạnh Tử Đào cũng không tin Hứa Kiến Vĩ. Hắn cảm thấy, coi như Hứa Kiến Vĩ cùng Hắc Miêu không bao nhiêu liên quan, cũng khẳng định đã điều tra hắn. Nếu không, cái nào sẽ có người như thế dễ dàng liền tin tưởng người khác. Không đề cập tới Lưu Nghi Bình mọi người nghi hoặc, quá nửa ngày, khắc một cái đồ cổ truyền tới Mạnh Tử Đào trong tay. Đây là một cái bình sứ, thuộc về Bắc Tống hình diêu. Đồ vật cũng là chính phẩm, giá trị cùng vừa nãy cái này đồ đồng thau gần như. Chờ mọi người đều giám định quá, Hắc Miêu gia hiệu đại gia có thể bắt đầu viết xuống chính mình giá cả. Lúc này, tất cả mọi người đều giả vờ giả vịt địa viết xuống cấp cùng giá cả. Dù cho chính mình không muốn cũng đều viết. Như thế làm là vì nghe nhìn lẫn lộn. Mọi người trong lòng đều có chút ác thú vị. Muốn để cho người khác thêm ra một điểm tiền. Còn bằng hữu của chính mình. Tổng có biện pháp thông báo. Đại gia viết xong giá cả. Liền đem trang giấy xé xuống. Lưu lại cuống. Giao cho Hắc Miêu vệ sĩ. Lúc này mới tiếp tục lấy ra dưới hai cái đồ cổ. Mạnh Tử Đào không nghĩ tới. Hắc Miêu đón lấy ra. Chính là một đôi trọng khí. Gốm màu đời đường Đào Mã Dũng. Gốm màu đời đường nói vậy rất nhiều người đều biết. Vừa bắt đầu, bị lượng lớn phát hiện thời điểm. Mọi người còn không biết giá trị của những thứ này. Bởi vì minh khí. Vì lẽ đó đại đa số đều bị đánh nát. Hoặc là thành lũng hải đường sắt hòn đá tảng. Cực kỳ cá biệt gốm màu đời đường bị bắt được kinh thành Lưu Ly Hán cửa hàng đồ cổ. Nổi danh kim thạch học giả La Trấn Ngọc phát hiện chúng nó. Liền lượng lớn tìm mua. Gốm màu đời đường giá trị bắt đầu bị thế nhân tán thành. Cũng cấp tốc độ hải ngoại. Trước thế kỷ thập niên 80. Gốm màu đời đường ở quốc tế thị trường giá cả cấp tốc tăng vọt. Năm 1989, một cái gốm màu đời đường mã ở nước Anh lấy 495.5 vạn bảng Anh bị bán đấu giá. Như vậy giá cao thành một cây chiều gió, để thế nhân đối với gốm màu đời đường tâm tán thưởng. Nhưng y theo nước ta hiện hành văn vật pháp, truyền thế văn vật có thể bán đấu giá giao dịch, đồ cổ đào được thì lại giống nhau cấm chỉ buôn bán. Bởi vậy, đối với gốm màu đời đường, trong nước là không thể có như vậy đại tông giao dịch cùng bán đấu giá. Bình thường đều là trong vòng lén lút tiến hành. Hoặc là có người chuyên môn buôn lậu đến nước ngoài đi bán đến giá cao. Ở trong nước, gốm màu đời đường giá trị so với nước ngoài tới nói kém xa. Ngoại trừ mặt trên nói nguyên nhân, còn có cũng là bởi vì hàng nhái tràn lan. Tự thế kỷ trước sơ gốm màu đời đường bị phát hiện tới nay. Liền chịu đến nước ta cùng với thế giới nghệ thuật giới quan tâm. Đặc biệt là thế kỷ trước thập niên 80 sau đó. Gốm màu đời đường nghiên cứu càng là hừng hực. Không ít chuyên gia dồn dập đem thành quả nghiên cứu công chư với chúng. Bởi gốm màu đời đường đốt thành nhiệt độ cao nhất ước 1100 độ khoảng chừng. Trái phải, chế tác công nghệ không tính phức tạp. Nguyên liệu luyện chế tùy ý có thể thấy được. Thài nước men phương pháp phối chế từ lâu công khai. Hàng nhái cao thủ nhân tài xuất hiện lớp lớp. Có vẫn là gốm màu đời đường nghiên cứu chuyên gia. Thử nghĩ, người lành nghề vận dụng hiện đại kỹ thuật nhân bản đi ra hàng nhái cùng chính phẩm còn có thể có. Cái gì khác biệt đây? Trả lời là khẳng định. Chính phẩm ba thải cơ ben trinh, cao phỏng ba thải đều có rồi. Có thể nói, tương đồng điểm đã đạt đến 99% trở lên. Còn lại 1% là tương đối đặc thù. Hiện nay là không cách nào hàng nhái. Bởi vì này chỗ đặc thù chỉ có thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm mới có thể hình thành. Nhân lực tạm thời không cách nào phỏng chế. Nhưng cho dù như vậy, đừng nói phổ thông nhà siêu tập, coi như là chuyên gia cũng rất khó phân biệt đừng thật giả. Đợi được hàng nhái tràn lan thời điểm, còn có người gặp mua nó sao? Điều này cũng chính là trong nước gốm màu đời đường thị trường. Giá cả vẫn không lên nổi một cái nguyên nhân. Do gốm màu đời đường thị trường có thể thấy được, Mạnh Tử Đào bọn họ tại sao đối với cái kia phỏng chế cao thủ coi trọng như vậy? Muốn phải nhanh một chút đem hắn tóm lấy. Không phải vậy chờ hàng nhái tràn lan, thị trường cũng sẽ chơi xong. Trở lại chuyện chính, sau một chốc, một vị gốm màu đời đường Đào Mã Dũng truyền tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ. Chỉ thấy trước mắt vị này gốm màu đời đường Đào Mã cao chừng 40 cm. dài chừng 50 cm, quanh thân đại bộ phận lấy lam nước men xanh lục tô điểm. Đầu ngựa cái tròng phối hợp màu nâu nhạt tước phụ tùng. Mã trước ngực thiếp có chạm nổi cung linh tiêu hoa. Mã tòa sau thì lại thiếp tâm tự kinh văn hoa bùn. Mã tạo hình làm cho người ta một loại thịnh đường hùng mã cảm giác chấn động. Mặt khác, từ mã mặt ngoài đặc thù đến xem, hẳn là đồ cổ đào được. Bảo tồn cũng vô cùng hoàn hảo. Trải qua ngàn năm, sắc thái vẫn diễm lệ. Thật là một vị tương đương quý giá gốm màu đời đường đào mã dũng. Tuy rằng cho rằng vị này đào mã dũng hẳn là chính phẩm. Có điều mạnh tử đào vì lý do an toàn, hay là dùng dị năng. Kết quả để trong lòng hắn ngẩn ra. Không nghĩ tới, cái này ở trong mắt hắn chính phẩm. Lại còn chính là một cái cao phỏng tây bối hóa. Điều này làm cho hắn cũng không biết nói cái gì là được rồi. Cũng may mạnh tử đào tâm lý sức khống chế khá là mạnh mẽ. Trên mặt không có hiện ra vẻ ngạc nhiên. Tiếp theo hắn vội vã cẩn thận giám định. Hắn vận khí cũng không tệ lắm. Lập tức liền phát hiện một cái giả bộ hiện tượng. Vào lúc này, bên cạnh có người dục hắn nhanh lên một chút. Hắn cũng chỉ có thể thả xuống quan sát. Hứa Kiến Vĩ hỏi, lão đệ, cái này gốm màu đời đường thế nào? Mạnh tử đào nhẹ giọng nói rằng, có yêu khí, hả? Hứa Kiến Vĩ rõ ràng ngẩn người. Tuy rằng lập tức liền khôi phục lại, nhưng vẫn để cho Lưu Nghi Bình cùng Vương Ước Lễ chú ý tới. Lưu Nghi Bình cùng Vương Ước Lễ phản ứng không giống. Lưu Nghi Bình đăm chiêu, Vương Ước Lễ thì lại vẫn là một bức định liệu trước dáng dấp. Nhưng trong mắt thật giống lóe không tên hào quang. Lúc này, Hứa Kiến Vĩ nhỏ giọng hỏi. Lão đệ, có thể hay không nói tường tận một hồi a? Vừa nãy Hứa Kiến Vĩ phản ứng, cho Mạnh Tử Đào kinh ngạc cùng khó mà tin nổi cảm giác. Mạnh Tử Đào phỏng chừng Hứa Kiến Vĩ là không nghĩ tới. Hắn có thể nhìn ra đồ vật có vấn đề đi. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất thú vị. Mạnh Tử Đào nhỏ giọng nói rằng, cho tới bây giờ, vẫn không có ra thấy gốm màu đời đường truyền thế phẩm đưa tin. Hầu như đều là khai quật vật. Tráng men bình thường đều có thể thấy được có bùn đất ăn mòn dấu vết. Không giống chỉ là ăn mòn trình độ cùng phương thức. Trong tình huống bình thường, gốm màu đời đường mặt ngoài thổ cắn tế khổng tùy ý tự nhiên địa xuất hiện với bề ngoài nước men. Hoặc toàn thân hoặc cục bộ xuất hiện. Tế khổng to nhỏ, sâu cạn bất nhất. Có lít nha lít nhít, có thưa thớt, ăn mòn trình độ bất nhất, có muốn tỉ mỉ nhìn kỹ mới có thể phát hiện, ở kính phóng đại dưới quan sát bộ phận thổ cắn tế khổng. Biên giới tráng men có nhẹ nhàng ăn mòn quá độ, nhưng vừa nãy vị này gốm màu đời đường đào mã, dũng, mặt trên tế khổng tuy rằng làm chân thực, nhìn kỹ, vẫn là lưu với hình thức, làm cho người ta một loại cứng nhắc cảm giác. Này ở chính phẩm trên không thể tồn tại. Chấm ngoặc kép, ngoại trừ thổ cắn phương diện kẽ hở ở ngoài. Mạnh tử đào chỉ là nói đơn giản mấy cái lý do. Sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn cũng không muốn nói với Hứa Kiến Vĩ ra càng nhiều chi tiết nhỏ. Miễn cho phỏng chế người biết rồi, sẽ nhờ đó mà tăng cao phỏng chế trình độ. Mạnh tử đào nói xong lời cuối cùng, một vị khác đào mã cũng sắp đến trước mặt chính mình. Để hắn bất ngờ lại hợp tình hợp lý chính là, vị này đào mã lại là chính phẩm. Chờ tất cả mọi người giám định xong sau khi, Hắc Miêu nói cho đại gia, bởi hai vị đào mã là một đôi, vì lẽ đó không thể tách ra báo giá. Điểm này, ở Mạnh Tử Đào biết được đào mã một giả một thật sau khi cũng nghĩ đến. Lần này, đang ngồi trong những người này, khẳng định có người muốn xui xẻo rồi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.